Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 578, chân chính Saitama. Chuyện gì xảy ra? Thân ở với hơn 2 vạn mét trời cao cốt diện, tại sao phải bị Saitama đánh trúng? Nhằm vào điểm này, cũng có chút vấn đề cần phải đi khảo lượng. Đầu tiên muốn xác định một cái, Saitama không biết bay. Đây là chính xác, chỉ là lấy điểm này mà nói. Hắn vẫn nhân loại, chỉ bất quá nha, không biết bay, lại có thể nó là nó phương thức đi bù đắp. Tỉ như, nhảy đánh, hơn 2 vạn mét cao độ. Cao sao? Rất cao, siêu cấp cao A, có ở Saitama nơi đây. Chính là dùng sức giật mình là được. Đương nhiên, cái này dùng sức là có chỗ vô ích. Dù sao khí lực quá, không làm được sẽ đem địa cầu làm hỏng. Cho nên có quan hệ độ mạnh yếu khống chế. Đó là cần phải nắm chặt tốt. Cốt diện hoàn toàn thật không ngờ biết là như thế này. Nàng đoán không sai. Tên đầu chọc này nam quả thực không biết bay. Nhưng, cái này so với có thể bay còn đáng sợ hơn. Quá mức đột nhiên, đợi nàng ý thức được thời điểm, đã bị chính diện một quyền bắn trúng. Một quyền này, nhanh đến vượt ra khỏi của nàng dự cảm. Từ trên cao rơi, cốt diện đạo tuệ na bị cốt diện bao trùm sắc mặt cực độ khó coi. Tự lỗ mũi và miệng tiết lộ ra hắc khí. Trong đó xảm tạp huyết. Trên bụng, là một cái phi thường bắt mắt. Nổi bật lỗ lớn, từ phía trước có thể xem đến phần sau. Saitama so với nàng trước rơi xuống đất, vừa hạ xuống mà, phán đoán vị trí lại lần nữa nhảy lên. Phương hướng đối diện cốt diện, mắt thấy nam đầu chọc lại nữa rồi. Hơn nữa một lần này nắm tay, rõ ràng là dựa theo đầu của nàng tới đánh. Cốt diện đại hít hơi, chống không tay trái dùng sức vỗ bên người không gian. Chỗ kia không gian bị gấp thành nhất cá diện, muốn dùng không gian bỏ chạy. Đáng tiếc không kịp, Saitama nắm đấm lúc này vung ra. Na nhìn qua chính là một phổ thông nắm tay. Kéo mà lên quyền phong so với thiên nhiên long quyền phong. Cơn lốc còn kinh khủng hơn. Trong khoảnh khắc phá bể nát cốt diện gấp gọn lại không gian. Càng làm cho cốt diện cảm thấy tuyệt vọng là Saitama đôi chân đạp không khí. Như vậy phi thường cuồng bạo, thô bạo phương thức, một cái xê dịch đi tới bên người nàng. Không lưu tình một quyền ở giữa thân thể của hắn. Cốt diện thân thể bành trướng một ít, xen lẫn máu hắc khí. Hắc vụ từ mũi, miệng, hồ nhĩ, cùng với lỗ chân lông các nơi phun ra. Thân thể mềm mại hóa thành lưu tinh, đập về phía xa xa. Ghê tởm a a a a. Cốt diện không cam lòng phẫn hận giống to hơn. Này ném sái đi ra mang huyết hắc khí chịu đến không rõ dẫn dắt. Lần thứ hai trở lại nàng nơi đây. Chỉ một thoáng, bị phá vỡ đánh tàn phế thân thể khép lại. Tinh khiết đen kịt thức khí đau giải tán. Hóa thành lượn lờ không tiêu tan hắc khí quấn quanh ở trên tay phải. Ngoài thân quần áo dính máu thường giải tán. Hóa thành huyết mô bao trùm bên tay phải trên. Toàn thân bút lực mạnh mẽ giải tán. Hội tụ áp xúc vào trong tay phải. Chung quanh thân thể hơn cái duy băng giải tán. Vân ở tại tay phải ngón tay tiện tay bối trên lòng bàn tay. Tạo thành một cái lại một cái văn lộ. Cưỡng chế cuốn thân vị. Tay phải siết chặt thành quyền. Cùng đạp không khí đuổi tới Saitama chính diện một quyền ngạnh hám. Không khí tĩnh. Thanh âm không ở. Không gian trở nên đọng lại. Ngay cả cùng lúc, cũng giống như dừng lại như vậy một cái. Saitama trong mắt, tinh quang lóe lên. Một cái chớp mắt này tinh quang, làm cho biểu tình vô thần. Phảng phất người máy, dựa theo trình tự tại hành động chính hắn. Nhìn qua sinh ra như vậy một tia thần khí. Lúc đầu thế lực ngang nhau, có thể địa vị ngang nhau một quyền này. Tại nơi tinh quang lóe lên sát na, thoáng chốc tan rã. Cốt diện phun máu tê tung tóe, thân thể giống như là như diều đứt dây vậy bay ra. Bởi vì toàn thân bút lực mạnh mẽ hết thảy rời đi tới tay phải. Này đây, cốt diện đạo tuệ gương mặt lộ ra, cùng mộng cảnh đạo tuệ một dạng khuôn mặt, đều là đạo tuệ sau khi thành niên dáng dấp. Ara, nơi này là Saitama thái độ khác thường không có tiếp tục truy kích, mà là đang tại chỗ sửng sốt. Nhãn thần mê võng nhìn chung quanh một chút, vô ích lực, tự nhiên, hắn hướng mà rơi xuống. Trước sau bất quá 5 giây tả hữu, Saitama ánh mắt lại biến, lần nữa khôi phục lúc ban đầu hình thức. Vô thần, không có tức giận, tái kiến Saitama tiếp tục nhằm phía cốt diện. Đạo tuệ vội vàng hô ngừng, đã không cần phải nữa đánh. Sự thực đã phân, keng, khiêu chiến One Punch Man nhân vật chính. Saitama, khiêu chiến thất bại, khấu trừ ký chủ 500.000 năng lượng. Bởi vì ký chủ năng lượng không đủ, cần thêm vào khấu trừ kim tệ. Hay hoặc là, không giữ ngoại trừ kim tệ, ký chủ đẳng cấp giảm xuống. Đạo tuệ tuyển trạch khấu trừ kim tệ, đang cùng mộng cảnh đạo tuệ chạy tới cốt diện chỗ ở phế tích nơi đó. Đạo tuệ nhớ lại phía trước một màn kia hiện tượng kỳ quái, nhịn không được sinh ra nghi vấn. Đối với lần này, hệ thống cấp cho trả lời là, chiến đấu trường là 100% bắt chước tự chân thật mỗi bên thứ nguyên cường giả. Hoàn toàn dựa theo na một cường giả thực tế hình thức tiến hành. Ở có chút đặc định dưới điều kiện, này bắt chước cường giả sẽ cùng na nhất chân thật cường giả tiến hành liên tiếp. Có chút đặc định điều kiện. Vậy vừa nãy chính là, vừa rồi, túc chủ cực ác cốt diện bởi vì đem hết toàn lực tạo thành lực lượng. Đưa tới Saitama đối với đối thủ cường đại chờ mong, tiến tới mang theo cộng minh. Nói như vậy, vừa rồi nàng ngắn ngủi vài giây, là Saitama tự mình. Đúng vậy, chỉ bất quá, hắn thấy, nơi đây thì tương đương với là một giấc mộng. Đạo tuệ cố nén nhịp tim kích động. Ngược lại lại nghĩ tới điều gì? Na một cái, cốt diện công kích rõ ràng cho thấy cùng Saitama ngang hàng. Ở Saitama chính mình ý thức liên tiếp sau, lại lập tức vượt qua cốt diện. Đây là vì cái gì? Lẽ nào cái này chiến đấu trường mô phỏng Saitama cũng không có xuất toàn lực? Không phải, ký chủ nói lệch lạc. Chiến đấu trường trong bắt chước nhân vật, tự chiến đấu bắt đầu sau, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ở kết thúc chiến đấu trước, biết ôm giết chết người khiêu chiến tâm thái đi chiến đấu. Sở dĩ sẽ phát sinh ký chủ nói tình huống, đó là bởi vì, bắt trước cuối cùng là bắt trước, là hệ thống sở thao tác loại người máy hình thái. Không có cảm tình cơ khí, liền thực tế sức chiến đấu mà nói, so ra kém chân chính Saitama. Tại sao có thể có loại sự tình này? Lực lượng, thân thể tố chất đều là giống nhau a. Tâm tình, bản năng, những thứ này thuộc về Saitama nội tại không còn cách nào bắt chước. Chiến đấu trường mô phỏng là thân thể hắn trạng thái. Năng lực chiến đấu cùng tâm tình các loại nhân tố có không thể phân chia quan hệ mật thiết. Phẫn nộ, bức thiết, vui sướng, đều sẽ đối với chiến đấu lực tạo thành ảnh hưởng. Nghe thế, đạo tuệ đã hiểu, thì ra là thế sao? Không nghĩ tới cốt diện na đem hết toàn lực một quyền, dĩ nhiên khiên đưa tới chân chính Saitama. Tuy là liền bất quá là vài giây, nhưng đó cũng là Saitama bản thân a. Đương nhiên, từ hệ thống mô phỏng trình tự Saitama cùng nhân ra Saitama bản thân sở đánh ra một quyền, uy lực chênh lệch rõ ràng. Trải qua chỗ ngồi này tàn phá thành thị, xa xa cái rãnh to kia sâu cuối cùng hướng chéo dưới làm ra hố to, ở chiều sâu đạt được hơn 500 mét vị trí, tìm được hơi thở mong manh, diện mục đờ đẫn cốt diện. Mộng cảnh đạo tuệ không thể đụng vào nàng, không có biện pháp, đạo tuệ đi tới đưa nàng đỡ. Vừa đụng phía dưới phát hiện, cốt diện hông của xương cùng xương đùi, nhiều chỗ xương cốt, bị vỡ nát gãy xương. Hắn, là ai? Saitama, ta, muốn giết hắn. Buông tha đi, ngươi là không giết được hắn. Na, ta muốn đánh bại hắn. A hát, nha, ôm có cái chủng này không thiết thực niệm tưởng, tối thiểu cũng là một mộng tưởng a. Tốt, đạo tuệ không nhịn được muốn cười. Không có đem lời nói tuyệt, không có mục tiêu, chỉ biết là làm chuyện xấu cốt diện. Nếu như có thể có một nghiêm chỉnh tâm nguyện, lấy siêu việt, đánh bại người kia làm mục tiêu, đó không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn nữa. Đạo tuệ không đến mức ý vị dội nước lã. Ở cốt diện dưới sự yêu cầu, đạo tuệ đỡ nàng đi ra cái rãnh to này. khoảng cách xa liếc nhìn bởi vì chiến đấu trường kết thúc. Đình chỉ hoạt động, bình tĩnh đứng tại chỗ bất động Saitama. Thảm bại, nàng không có thương tổn được tên đầu chọc này một điểm. Đem hết toàn lực còn bị đánh gần chết. Còn có so với cái này càng khó chịu sự tình sao? Thật giống như mình tất cả. Ở trong mắt đối phương cùng rác rưởi kia giống nhau. Không chịu nổi một kích. Cốt diện đạo tuệ kiêu ngạo bị một trận chiến này đánh không có. Chính là đứng cao, té đau nhức, tự cho là vô địch nàng. Bị một người đầu chọc không bị thương thảm bại. Có thể nói là khuất nhục sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.